Chương 1373, Bạch Ngân Tường. Nếu như vận rủi liền là đem bọn hắn vây ở cái này kỳ lạ khô khan thế giới bên trong, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi chính mình mang theo lương thực cùng nước hao hết, sau đó chậm rãi chết đi. Vậy cái này loại kiểu chết không thể nghi ngờ là một kiện mười phần đáng sợ sự tình. Chu Phàm liếc một cái tiểu muội, vẫn là không dám tùy tiện vận dụng toái không cốt, liền tính thật muốn dùng, cũng có thể đợi buổi tối hỏi thăm một cái anh cửu lại nói, anh cửu nói không chừng sẽ biết bọn hắn chỗ chính là địa phương nào, bây giờ có thể làm liền là trước kiên nhận thăm dò một chút. Hắn không tin cái không gian này là vô cùng vô tận. Cái kia hũ lớn không biết đem bọn hắn đưa đến dạng gì thế giới bên trong. Chu Phàm không có nói, những người khác không ngừng lại ý tứ, bởi vì dừng lại liền là chờ chết mà thôi, tiếp tục hướng phía trước thăm dò, nói không chừng có thể tìm được đường đi ra ngoài. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Chu Phàm hướng cách đó không xa đôn nê bọn hắn hô. Tất nhiên cái gì nguy hiểm QNZ không có phát sinh, vậy liền không cần quá mức cẩn thận từng ly từng tí. Có thể thử tăng thêm tốc độ đến tăng tốc thăm dò hiệu suất. Đố nê bọn hắn đã sớm muốn làm như vậy. Thế là đám người bắt đầu thi triển thân pháp, so trước đó nhanh hơn gấp đôi tốc độ chạy. Phía sau quỷ táng quan nhìn như chậm chạp, nhưng y hề nguyên cùng sau lưng Chu Phàm, duy trì giống nhau cách. Đối với cái này Chu Phàm sớm thành thói quen, hắn liền tính thi triển thuấn di cấp thân pháp, cu nở dê không thoát khỏi được muốn đi theo hắn quỷ táng quan. Như thế lại là qua sau một nén nhang. Một mực yên lặng chạy trước nhìn chằm chằm phía trước Hùng Phi Tú bỗng nhiên thở nhẹ lên, nàng nhìn thấy cái kia xa xôi chân trời xuất hiện một đạo vắt ngang ngân tuyến. Không chỉ là Hùng Phi Tú, tu luyện nhãn thức Chu Phàm mấy người cũng thấy được. Đám người dừng bước. Chúng ta đi qua nhìn một chút, đều cẩn thận một chút. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói. Đối với trước mắt tình cảnh bọn hắn đến nói, có biến hóa dù sao cũng so không biến hóa phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn ra tốc chạy lên. Cái kia đạo tuyến trên thực tế cách bọn họ cực xa. Bọn hắn trọn vẹn chạy thời gian một nén hương, mới cách cái kia đạo ngân tuyến càng ngày càng gần, trên mặt bọn họ lộ ra rung động vẻ kinh ngạc. Bởi vì đó cũng không phải một đạo ngân tuyến, mà là một mặt bóng loáng bạch ngân vách tường. Bạch ngân vách tường cao tới mấy chục trượng, hướng hai bên kéo dài, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Chu Phàm bọn hắn không có dám tới gần cái kia mặt rộng lớn bạch ngân vách tường. Tại bên ngoài trăm trượng một cái mô đất chỗ dừng bước. Bọn hắn tựa ở mô đất chỗ, nhìn xem cái kia mặt trắng màu bạc trạch, nhưng không có phản xạ mãnh liệt ánh sáng đi ra to lớn vách tường. Đỏ tươi yên khí ở bên cạnh họ chậm rãi chạy xuôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất khi tiến vào thế giới này lâu như vậy sau nhìn thấy những thứ mới lạ, không còn là cái kia tựa như đông đúc đồng dạng đỏ tươi yên khí, không còn là cái kia thiên không treo lơ lư nở dê hôi lam mặt trời, và dưới chân đất cát đen. Không có người thấy như thế lớn một mặt tường vách. Bạch ngân vách tường sẽ là thế giới này cuối cùng sao nếu như không phải. Vách tường mặt khác sẽ có cái gì ai xây dựng vách tường có lẽ chúng ta theo vách tường bên trên lật bò qua đi, liền có thể tìm được đường đi ra ngoài. Trương Lý Tiểu Hồ No Y ta cảm thấy khả năng sẽ gặp nguy hiểm, không bằng trước hết để cho trong đó một người trước hướng tường kia bên trên bò. Các loại xác nhận không có nguy hiểm, chúng ta những người còn lại đến đi. Áo Công Công đề nghị. Có đạo lý. Hùng Phi Tú gật đầu nói, loại nhiệm vụ này rất nguy hiểm, không phải dũng cảm túc trí hạng người không thể hoàn thành, ta để cử Áo Công Công. Áo Công Công ra mặt run một cái nói, thực lực của ta kém cỏi nhất, thế nào cũng không thể là ta. Đánh chết hắn đều không muốn mạo hiểm tới gần cái kia quạt vách tường. Đừng nói chuyện. Đô Nê bỗng nhiên thấp giọng nói. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện. Bọn hắn nhìn chăm chú màu bạc vách tường bên trên xuất hiện to lớn người hình dáng bóng đen. Bóng đen cơ hồ cùng màu bạc vách tường cao bằng, bọn hắn thân thể cu nở dê khổng lồ đến kinh người. Những người này hình dáng bóng đen theo hình thái rất dễ dàng liền có thể phân chia ra giống đực cùng giống cái, giống đực khôi ngô khỏe mạnh, giống cái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Các bóng đen đô đầu mọc ra hai sừng. Theo bóng đen xuất hiện về sau, vách tường bên trên lại xuất hiện cái bóng bàn tròn cùng ghế. Bọn chúng vây quanh to lớn bàn tròn ngồi xuống, sau đó tại uống rượu mua vui. Màu bạc vách tường bên trên đây hết thể nhìn sinh động như thật. Chu Phàm lúc đầu cùng mọi người một mực giữ một khoảng cách, cái này hắn đã lặng lẽ chạy trở về. Có ai nhận ra những bóng đen kia lai lịch sao? Chu Phàm nhẹ giọng hỏi. Chỉ là tất cả mọi người là một trận mở mịt lắc đầu. Các bóng đen cao lớn như vậy, theo lý mà nói liền tính ngồi, thông qua nhìn xuống góc độ QNZ không khó phát hiện bên ngoài trăm trượng Chu Phàm bọn hắn, nhưng màu bạc vách tường bên trên những bóng đen kia hình như cũng không có lưu ý đến Chu Phàm bọn hắn. Làm sao bây giờ? Đô Nê hỏi. Tất nhiên không có ai biết màu bạc vách tường to lớn bóng đen là cái gì, cái kia dù sao cũng phải xuất ra một cái biện pháp đến. Chu Phàm quan sát vách tường bên trên người hình dáng bóng đen, ai cũng đếm không hết to lớn bóng đen có bao nhiêu nói, bọn chúng bốn cái ngồi một cái bàn tròn, như vẽ ở trên tường đồ án, theo màu bạc vách tường mà kéo dài. Rời khỏi nơi này trước, chúng ta đợi những cái bóng này rời đi lại nói. Chu Phàm tâm lý hiện lên một loại bất an cảm giác, bọn hắn nhìn thấy sự tình thực tế là rất quỷ dị. Đúng lúc này, vách tường bên trên sừng trâu bóng đen đứng lên, to lớn bàn tròn cùng ghế bắt đầu tiêu tán. Giống được cùng giống cái bóng đen hai phối đôi, đang ôm nhau, thân thể của bọn chúng tại cuốn dao lay động. Hùng Phi Tu cùng Dạ Lai Thiên Hương hai nữ tử đều đỏ bừng cả khuôn mặt xoay mở ánh mắt. Chu Phàm những thứ này, nam tử cùng áo công công cái này thái giám đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, tất cả sừng châu các bóng đen đều ngay tại làm lấy nguyên thủy gây giống sự tình. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, làm thủ thế, ra hiệu mau chóng rời đi. Nhưng bọn hắn còn không có lui ra bao xa, ôm nhau run run sừng châu các bóng đen thân thể dung hợp lại với nhau, lại cấp tốc phân giải làm từng cái nhỏ bé giống được bóng đen. Mỗi một cái giống được bóng đen đều có cao 7 thước, không nhìn thấy giống cái. Bọn chúng cười to lên. Một mực không tiếng động màu bạc vách tường truyền ra đinh thai nhức góc tiếng cười. Chu Phàm bọn hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, thanh âm này ngạc nhiên có thể xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn chân khí, ảnh hưởng đến bọn hắn. Tiểu muội cùng Mặc Mặc ngược lại không có việc gì, chỉ là lo lắng nhìn xem Chu Phàm. Trên tường tiểu sừng châu bóng đen càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít bày khắp màu bạc vách tường phía dưới, bọn chúng đều đang cười, bọn chúng cười mang theo một loại ra đời cảm giác vui sướng. Chu Phàm lung lay đầu, nhiều như vậy người bên trong, hắn thực lực cao nhất, trước hết nhất theo cái kia đinh thai nhức góc trong tiếng cười khôi phục lại, tiếng cười kia không chỉ truyền thống phòng ngự chân khí, còn có thể ảnh hưởng nhân hồn. Chu Phàm nhân hồn đi qua dùng nhiều như vậy não hoàn, đã sớm so người bình thường còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Bằng không hắn căn bản là không có cách nhanh như vậy khôi phục lại. Thế nhưng là Chu Phàm có thế đang cười âm thanh bên trong vô sự, nhưng những người khác lại không được. Nghiêm trọng nhất là Khỉ Ốm cùng Áo Công Công, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt mũi miệng đều có máu chảy ra. Thứ yếu là Đỗ Nê những người này, bọn hắn cũng là mặt lộ thống khổ, hiển nhiên đang cười âm thanh bên trong đau khổ dãy rủa. Cho dù bọn họ đều mang phòng ngự loại khí cụ, cũng vô pháp phòng ngự thanh âm này.